Chương 1080-1080, trị liệu nhược băng, 3. Gặp Ninh Hoan Tâm nói trịnh trọng, một bên Hoàng Hiểu Linh lập tức liều mạng gật đầu. Hiểu rồi ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không đi vào quấy rầy các ngươi ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đưa tay lôi kéo Lương Nhược Băng liền tiến vào. Đến giữa cổng thời điểm, Lương Nhược Băng còn không khỏi quay đầu, hướng về phía Hoàng Hiểu Linh cùng Tưởng Lệ Nhiên ngọt ngào cười một tiếng. Đây là Lương Nhược Băng mình phòng nhỏ, trong phòng thu thập đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp, tràn đầy thiếu nữ khí tức, ấm áp giường nhỏ đầu giường còn bày biện một chùm nở rộ trẻ non cúc. Gian phòng của ngươi rất xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm là lần đầu tiên đến, nàng nhẹ nhàng khen ngợi một câu. Ta cu nở dê rất thích, là ca ca giúp ta mua. Nhắc lên Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng ánh mắt lóe lên, tựa hồ rất là ưa thích. Sách, Tưởng Tam Thiếu thật chẳng lẽ như thế có nữ nhân duyên tốt, Nhược Băng, tỷ tỷ nói cho ngươi một hồi chúng ta muốn làm gì, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không cần phải sợ, nếu như cảm thấy khó chịu hoặc là nơi nào không thoải mái, ngươi liền nói cho tỷ tỷ. Biết sao Ninh Hoan Tâm một bên lấy ra khiếu đan, vừa cùng Lương Nhược Băng khẽ nói, nàng nhất định phải nhiều dặn dò vài câu, bởi vì Nhược Băng vẫn là tính tình trẻ con, chỉ sợ một lần không nhớ được những lời này. Trong phòng, im ắng. Tường Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh hai người trong phòng khách, cũng đều theo bản năng ngừng thở, thỉnh thoảng nhìn xem cửa phòng ngủ, bên trong đến cùng thế nào. Tường Lệ Nhiên dựa vào ở trên ghế salon, sờ lên mình túi áo, móc móc thuốc lá. Lấy lúc gấp, hắn quen thuộc hút một điếu thuốc, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lương Nhược Băng nói mùi khói không dễ ngửi, để cho mình không muốn trong phòng hút thuốc, Tưởng Lệ Nhiên sờ đến gói thuốc lá tay, lại đột nhiên buông xuống. Thân ở tường ra, chưa từng có cái gì thân tình có thể nói. Tưởng Lệ Nhiên từ nhỏ quan hệ người tốt nhất chính là Tưởng Yên Nhiên, đáng tiếc tỷ tỷ và hắn ở giữa vẫn có một đạo vô hình tường, giữa bọn hắn làm không được tâm không lòng dạ, không chuyện gì không nói. Thậm chí, hiện tại Tưởng Lệ Nhiên bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ hãi hiện tại Tưởng Yên Nhiên, không biết từ lúc nào lên, tỷ tỷ trở nên lanh huyết vô tình, giết người không chớp mắt. Mặc dù, nàng sẽ không đi tự mình động thủ, nhưng là rất nhiều người lại bởi vì nàng mà chết, mà nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy. Những này, Tưởng Lệ Nhiên tự cho là mình làm không được. Hắn tranh đoạt lấy vị trí kia, chỉ là hy vọng mình có thể gây nên người thân chú ý. Hắn không nghĩ vĩnh viễn làm cái kia người có cũng như không. Hắn muốn tại gia gia trong mắt nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. Hắn cũng muốn chứng minh cho tỷ tỷ nhìn, mình không phải trong mắt nàng cái kia hoàn khố phế vật. Thế nhưng là, hiện tại Tưởng Lệ Nhiên lại có chút mờ mịt ca ca, ngươi không vui. Còn nhớ rõ lần trước tới đây, hắn mang theo Nhược Băng đi phụ cận tâm đường công viên tàn bộ. Trên đường đi nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn không yên lòng, Lương Nhược Băng lập tức nắm lấy tay của hắn đến ven đường. Hái một chu tờ hoa dại nhỏ, nhét vào trong tay của hắn. Những này tặng cho ngươi, có xinh đẹp hay không, ngươi bây giờ hài lòng hay không vui vẻ. Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem thiếu nữ thiên chân vô tà gương mặt, không khỏi mỉm cười vô vô đầu của nàng. Vui vẻ, khả năng chính là có thể cùng thích người người thân cận cùng một chỗ, sau đó cái gì đều không nghĩ, chỉ là đơn thuần làm chút vui vẻ sự tình đơn giản. Mà những năm này, Tưởng Lệ Nhiên duy vừa cảm giác được vui vẻ một đoạn thời gian, chính là cùng Á Thi cùng một chỗ thời gian. Đáng tiếc về sau dưới đáy lòng thở dài một cái, Tưởng Lệ Nhiên chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phòng ngủ đại môn ngẩn người, hy vọng Ninh Hoan Tâm thật sự nói được thì làm được, có thể đến giúp Nhược Băng, để Nhược Băng có thể biến thành một người bình thường.